108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 754, nữ vi duyệt kỳ giả dung. Khóc truyện audio.com, huyền giai huyền đoạn Mộc Lan từ gián đoạn Trương Bích Lạc nổi lên thiên giai Yên Ất Chân, tiếp lại là địa giai cửu âm cửu dương sinh diệt, âm dương hội tụ, song trường giao hòa. Trương Bích Lạc tuy rằng thân pháp rất cao, nhưng là bị Yên Ất Chân thầy tướng số diệt bắt cũng khó lấy thi triển ra chính mình thân pháp, bị thiên xảo tinh song trường đánh rơi trên mặt đất. Giống Trương Thanh như vậy ám khí cao siêu nhưng phòng ngự cực yếu tinh tướng, trùng Yên Ất Chân cường đại địa giai đã sớm rơi vào tinh thai. Nhưng là Trương Bích Lạc cạnh nhiên cường chống đứng dậy, toàn thân kinh mạch bị kia thầy tướng số diệt đánh tan, nhưng là nữ hài dựa vào cường đại ý chí không chịu rơi vào tinh thai. Trương Bích Lạc phi thường rõ ràng, lần này là cuối cùng đấu tinh, nếu nàng bỏ mình vậy thì ý nghĩa chủ nhân của mình Yến Vô Đạo lâm vào vạn kiếp bất phục nguy hiểm tình cảnh, cho nên tuyệt không có thể, ít nhất không thể như vậy rơi vào tinh thai. Cười khẽ, nữ hài giờ khắc này hiển lộ ra cường đại ý chí, đó là Yên Ất Chân đều lâm vào động dung, xa xa hoa uyển ước ngưng tụ ngàn dặm sát thần tiến cũng không cấm đình trệ xuống dưới. Trương Bích Lạc nện bước gian nan, 10 ngón lần thứ 2 mở ra. Khe hở chung, thảm lục ngọn lửa vù vù thiêu đốt, biến thành bát khối hình thòi ám khí hỏi đường hoàng tuyền thạch. Thiên giai, thương sinh linh. Hư, lấy Trương Bích Lạc như vậy trọng thương, căn bản không có biện pháp thừa nhận sử xuất thiên giai lực lượng, nữ hài phi thường quật cường, nàng chung quanh không gian biến mất lại thoát phá, vừa nặng tụ. Nếu đổi làm là cuối cùng một lần đấu tinh, Yên Ất Chân sẽ làm trước mắt tỷ tỷ không vũ tiến sử xuất thiên giai. Thương sinh linh hư vô, giải quyết xong tâm nguyện của nàng, nhưng là Yên Ất Chân rất rõ ràng, đây không phải là cuối cùng đấu tinh, ít nhất đối chủ nhân của mình mà nói không phải. Tống Giang thậm chí càng đối thủ cường đại đang tại nữ Lương Sơn chờ hắn, cho nên, thời gian này, ít nhất ở phía sau, bất luận cái gì hành động theo cảm tình, nhân từ nương tay đều là nữ phó thất cách hành vi. Thật có lỗi, lạnh lùng nữ phó khe khẽ thở dài, lộ ra tiếc hận cùng kinh ý, lúc này đây có thể chiến thắng Trương Bích Lạc hoàn toàn là thành lập tại hoa uyển ước áp chế thượng, một xa một gần phối hợp, nếu muốn nàng một mình đối phó Trương Bích Lạc thật đúng là không phải đối thủ. Khắc ấn ở sau lưng hoa mai hình xăm lóng lánh cùng Yên Ất Chân màu đỏ thắm đôi mắt đồng thời phát ra xích quang. Thân ảnh nhoáng lên một cái, âm dương trưởng điểm nhân Trương Bích Lạc ngực tử huyệt, hư vô bóng dáng, phiêu miểu lực lượng cùng cường đại ý chí giờ khắc này sụp đổ tan thành mây khói. Người danh vô nói, Bích Lạc ám khí cũng là kêu nhân không đường có thể trốn. Cùng người ký hợp đồng vừa lúc. Mang theo lúc trước ký hạ khế ước câu nói kia thiên tiệp tinh không vũ tiến Trương Bích Lạc cực kỳ bi ai nhìn xoay tròn thiên không, vẫn nhân tinh thai. Là một lợi hại đối thủ, hoa uyển ước vỗ vỗ trầm mặc Yên Ất Chân, chỉ cần chúng ta có thể chấm dứt đấu tinh, nhất định hoàn sẽ có gặp mặt kia một thiên. Yên Ất Chân ư một tiếng, góc chuyện audio.com. Bỗng nhiên lúc này, chỉ nghe đến toàn trường kinh xôn xao, ngẩng đầu vừa thấy, trên bầu trời xích tinh đã xảy ra kịch biến, một viên lại một viên xích tinh rơi vào nữ Lương Sơn, tình cảnh chi ca nhiên lệnh nhân nổi da gà. Nguy rồi, hoa uyển ước hoa dung thất sắc, lại nói tham mạc hồ hồ mịch có chút mâu thuẫn, những người khác cùng tinh tướng bắt đầu bám trụ tô tinh tinh tướng khi, bản thân nàng tắc có chút thờ ơ thủy tinh long cung liên thủ đối thủ lịch thái tuế cùng nhân chú trường sinh cung sau để hồ mịch đối tô tinh địch ý giảm đi. Thứ hai tô tinh câu kia chấm dứt đấu tinh khẩu hiệu cũng làm cho nàng cùng từ tĩnh tục có chút tâm động, bất quá liền như vậy gia nhập tô tinh kia phương thất tinh tụ nghĩa cũng không phải hồ mịch nguyện ý. Tại những người khác tiến hành đấu tinh khi hồ mịch hướng trường sinh cung bay đi. Hồ mịch, hề nguyệt ngăn ở trước mặt nàng. Tưởng muốn báo thù sao? Hồ mịch lạnh nhạt kim thương thủ từ tĩnh tục nhắc tới trường thương, lộ ra trắng noãn răng nanh. Ngươi cùng mặt khác hàng tinh giả bất đồng, tiện thiếp muốn thay thế quan nhân mời người cùng chúng ta cùng tiến lên Lương Sơn chấm dứt đấu tinh. Hề Nguyệt biết hồ mịch lợi hại, hiện tại không phải đấu khí thời điểm, nữ Lương Sơn hung hiểm không biết, có nàng cùng kim thương thủ lời nói đối bọn họ cũng rất có trợ giúp. Ngươi không có ra tay, hẳn là cũng có sở lo lắng không phải sao? Hề Nguyệt một ngữ chung. Hồ mịch từ chối cho ý kiến, bất hòa Lâm Sung, võ tổng đánh giá một hồi, liền như vậy lên núi cũng thắc mất mặt. Từ tĩnh tục ha ha cười, hề nguyệt trầm mặc đan luận võ lực Trương Phi Ngọc căn bản không phải kim thương thủ đối thủ. Không bằng để ta thay thế anh Mi Tư U đi. Trang nghiêm thanh âm mơ hồ mang theo phong lôi quần áo mộc mạc thiền y nữ nhân phiêu nhiên xuất hiện tại hề nguyệt bên cạnh. Nữ nhân này mạo mỹ, có kim sắc cuộn sóng tóc quăn, hai mắt không hề bận tâm, trang nghiêm đứng trang nghiêm. Nguyên lai là thiên cô tinh, kính đã lâu, từ tĩnh tục nhìn đến lỗ sát tình cũng là cung kính gật gật đầu. Thiên cô tinh chấp với thiện pháp siêu phàm đấu tinh ở ngoài, không dính chút nào sát khí. Kia cứ như vậy đi, hồ mịch đã bắt trụ hề nguyệt muội muội áp chế tô tinh đến gia nhập hắn thất tinh tụ nghĩa đi. Hồ Mịch che miệng giảo hoạt cười rộ lên, như vậy, Hồ Mịch cũng không uổng bôi nhọ từ Tiêu Tiên Cung thanh danh. Hảo, bất quá nếu là bị tiện thiếp đả bại, như vậy ngươi liền đi chức vị người tiểu thiếp đi, nhỏ nhất cái kia. Hề Nguyệt hừ một tiếng không chút nào yếu thế, đánh bạc lẫn nhau tôn nghiêm, nữ vi duyệt kỳ giả dung, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hồ Mịch cùng Hề Nguyệt hai mắt như điện, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Thú vị, vậy thì xem ai thần phục ai đi. Từ Tĩnh Tục cười lớn một tiếng, kim câu đoạt hồn thương một thương đối với Lỗ Sát Tình đâm tới. Lỗ Sát Tình cũng là lấy ra phong ma nguyệt nha thiền trượng đón chào. Góc truyện audio.com, thần binh đụng nhau tuôn ra một đoàn chói mắt tinh mũi nhọn tựa như một cái tiểu thái dương đột nhiên bùng nổ. Từ Tĩnh Tục thân thể trầm xuống, thủ đoạn toan ma thiếu chút nữa mượn thương không xong, nhất thời tại cường quang bên trong bước ra lui về phía sau. Này thiên cô tinh hoa hòa thượng quả nhiên cậy mạnh vô cùng. Từ Tĩnh Tục hét lớn một tiếng, chân hoàng cảnh dương cánh, một cái huyền chiêu. Kiên định, chỉ thấy một đạo kim sắc thất luyện từ thương trung chạy đi thẳng chạm Lỗ Sát Tình thiên linh, Lỗ Sát Tình trốn tránh không kịp bị thương quang phách trên bả vai phía trên. Ầm vang một tiếng, Lỗ Sát Tình bả vai đã bị xé rách một cái lỗ hồng. Tô tinh nương từ nhóm trên người cơ hồ đều xuyên có tinh bảo, đều là thang liên tâm tỉ mỉ tạo ra. Tỉ như Lỗ Sát Tình trên người cái này, kim văn thiên nữ thiện. Cũng là, không thể nói lì lợm, nhưng là một huyền giai liền phá cũng ra ngoài Lỗ Sát Tình dự kiến, có thể thấy được Từ Tĩnh Tục võ nghệ như thế nào rất cao. Lỗ Sát Tình không hề bận tâm, khô khốc hoa sen thú bay ra tại nữ tử bên cạnh khởi vũ. Này khô khốc hoa sen thú lớn lên kỳ diệu tựa như một cái dây thượng màu trắng hoa sen, đóa đóa tại Lỗ Sát Tình chung quanh nở rộ chẳng những có thể đem Lỗ Sát Tình tha với không trung, còn có thể lắng đọng lại lòng của nàng thái, đề cao phản ứng. Từ Tĩnh Tục huyền chiêu đắc thủ sau tiếp theo thương nối gót tới cũng không cấp Lỗ Sát Tình thờ cơ hội. Thương hồng quán thông tất luyện như bộc trụy với Lỗ Sát Tình chung quanh. Tự tham dự đấu tinh tới nay, Lỗ Sát Tình cực nhỏ chân chính chiến đấu, cho dù trở về Trường Sinh Cung phần lớn thời gian đều là lĩnh ngộ Phật hiệu, nhưng là cũng từng cùng thứ bảy đại bá chủ hộ bán trạng từng có chiến đấu tinh thiếu nữ thiên phú đều không giống nhau, nhưng các hữu diệu dụng thiên lao tinh có thể vây với tinh thai tăng lên cảnh giới, Lỗ Sát Tình chấp nhất thiền tâm cũng như thế. Lỗ Sát Tình bạo phát chân hoàng cảnh, hai hoàng chim diệu xuất, Lỗ Sát Tình tay nói thiền trượng đánh ra hoa mỹ Phật quang, chính là nhất chiêu. Thiên vương phong ma thiện pháp, trụy tới sát khí đều bị diệt. Từ Tĩnh Tục quát to một tiếng sảng khoái, hư không nhoáng lên một cái thương quang tái rào. Thiền y một phiêu thiên nữ thiền y vỡ vụn mấy đạo lỗ hồng, nhưng là Lỗ Sát Tình không sợ hãi chút nào, một tay nắm tay, một quyền oanh khứ Từ Tĩnh Tục sơ hở đại lộ ngực. Là hán quyền, phanh, giống như kim thạch va chạm, Lỗ Sát Tình không đau khổ không vui ánh mắt bỗng nhiên lộ ra sừng sốt nắm tay lực lượng cạnh nhiên vô pháp xuyên thấu nhân Từ Tĩnh Tục thân thể. Hoàn hảo tại hạ có bảo khải, cẩm y bị quái lực chấn vỡ, lộ ra Từ Tĩnh Tục thứ hai kiện tinh võ nhạn linh vòng kim giáp. Bạn đang đọc truyện tại truyện VN, cái này ngươi chạy không thoát, Từ Tĩnh Tục cao cao tại thượng, nắm khởi trường thương từ hạ mà lên hướng phía Lỗ Sát Tình sỏ xuyên qua đâm tới. Thẳng tắp kim quang quán thông hai cực xuyên thấu Lỗ Sát Tình. Địa giai thương pháp, quang âm thương, góc truyện audio.com. Thương quang xuyên thấu Lỗ Sát Tình tướng với dã sỏ xuyên qua xuất một cái sâu không lường được hố sâu, nhất thời khô khốc hoa sen thú bị cả sảnh đường thương quang treo cổ ngàn tịnh thiên nữ thiền y hôi phi yên diệt. Từ Tĩnh Tục có tự tin này hoàn toàn trúng mục tiêu, địa giai thương pháp tuyệt đối có thể làm cho Lỗ Sát Tình trọng thương thậm chí trở lại tinh thai. Nhưng là đổ xuống quang âm còn chưa tán đi, Từ Tĩnh Tục tự tin lập tức đông lại. Lỗ Sát Tình cạnh nhiên còn có khí lực vọt lên, nữ nhân này như thế nào sẽ? Từ Tĩnh Tục chấn động, Lỗ Sát Tình, từ bi, một trường đã muốn tìm hiểu thi nhiên đánh tại nàng bảo khải thượng. Từ Tĩnh Tục bị một trường đánh lui, chỉ cảm thấy toàn thân đau xót, ngũ tạng lục phủ giống như điên đảo, định thân vừa thấy mới ngạc nhiên phát hiện trên người kia kiện nhạn linh vòng kim giáp cạnh nhiên ao hãm ra một cái trường ấn. Cái này thiên cô tinh là một hảo hảo đối thủ đi. Từ Tĩnh Tục tươi cười càng thêm cuồng dã. Lỗ Sát Tình dựng thẳng trường, từ bi khôi phục một ít thương thế làm cho nàng còn có thể hữu lực khí vừa đứng, bất quá đối Từ Tĩnh Tục cũng là đầu đi kính nể ánh mắt. Trước mắt thiên hữu tinh võ nghệ rất cao. Tốt lắm, tiếp theo vời ta nhóm hay dùng thiên giai quyết thắng thua đi. Từ Tĩnh Tục cười to. Lỗ Sát Tình chân đạp hoa sen, thiền trượng đánh tới, thiền trượng họa xuất nguyệt hình cung, từng mảnh rào trụ Từ Tĩnh Tục chung quanh, trang trọng nữ nhân dùng phong ma nguyệt nha thiền trượng địa giai nói cho Từ Tĩnh Tục nàng địa giai xa không chấm dứt. Địa giai thiện pháp, phá diệt chúng sinh tương. Không tốt, Từ Tĩnh Tục sắc mặt một ngưng. Lỗ Sát Tình cùng Từ Tĩnh Tục chiến đấu kịch liệt chính hàm, Hề Nguyệt cùng Hồ Mịch cũng là càng đấu khó hòa giải. Hề Nguyệt thân là Tô Tinh nương tử tự nhiên không chịu bị khuất phục Hồ Mịch dâm uy, nhị cũng muốn báo lúc trước một bài. Hồ Mịch lại là tưởng lấy người thắng tư thái gia nhập Tô Tinh thất tinh tụ nghĩa, kiêu ngạo nói cho thế nhân. Hai nữ nhân đánh bạc lẫn nhau tôn nghiêm chiến đấu, ai cũng không chịu lưu thủ, kia sát khí so ở đây bất cứ người nào cạnh nhiên còn cường liệt hơn. Thủy Nguyệt động thiên phi kiếm cùng Tử Tiêu phi kiếm trên không trung chiến đấu, kiếm quang loạn tràng, sát khí tràn ngập. Hề Nguyệt lại kháp khởi pháp quyết thi triển thái cổ chu tiễn ly hỏa, Hồ Mịch cũng là thả ra vô cực từ quang tượng chống lại. Hồ Mịch cũng là trong lòng giật mình không tiểu, thật không ngờ đi qua không địch lại Hề Nguyệt cạnh nhiên đột nhiên tăng mạnh, học được như vậy thần thông, coi như mình cạnh nhiên chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Xem ra ngươi gả cho một cái hảo phu quân, Hồ Mịch lạnh nhạt đánh giá. Hai nhân tu vi đều là sao trời trung kỳ, so đấu nửa ngày thực lực, Hề Nguyệt tế ra pháp bảo lưỡng nghi thước. Lưỡng đạo thanh thước trên không trung một cái chớp mắt thước ảnh thật mạnh đánh đi Hồ Mịch. Bất quá cũng không biết phu quân của ngươi có hay không cho ngươi rất tốt pháp bảo đâu. Gocchuyenaudio.com. Tham Mạc Hồ mỉm cười, thủ đoạn vừa lật xuất hiện nhất chương vẽ, bức họa này có âm dương, hỗn độn chi cảnh, Hồ Mịch đem đồ run lên, đồ thượng bay ra một tòa kim kiều liền đem huyền lưỡng nghi thước cấp kim quang bao ở, đúng là đã từng hồng hoang cực mạnh pháp bảo. Thái cực đồ, bất quá so với lúc trước tại Thủy Tinh Long Cung cai nhiên, Hề Nguyệt đã muốn bình tĩnh rất nhiều, điều này làm cho Hồ Mịch nhìn với cặp mắt khác xưa. Thử xem cái này như thế nào. Hề Nguyệt cười lạnh, thủ đoạn vừa lật nhảy ra một cái phong cách cổ xưa cây quạt, đem phiến mở ra chỗ trống mặt quạt hiện ra một mảnh cảnh trong mơ tướng Hề Nguyệt đặt mình trong đó. Này phiến, thú vị, Hồ Mịch mày một túc lần này cười không nổi, cách chương.